Interpol phần 3 đế chế bất diệt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Max ngồi trên taxi cùng Rose, nhìn đồng hồ trên tay. Gương mặt cậu lại đầy khó chịu. Anh đang tức giận vì Grant đã cho anh leo cây cả buổi chiều. Không một lời thông báo gì. Anh ta sợ anh đến mức phải lặn mất như vậy sao? Tôi không nghĩ là anh ta trốn chúng ta vì sợ. Rose có vẻ bồn chồn. Tự nhiên tôi có linh cảm không lành chút nào. Trời ạ, cô đừng có nói vậy chứ. Max thất kinh nhìn sang người đồng nghiệp. Tôi chỉ nói là tôi có linh cảm thôi mà. Rose nhún vai cười nhìn anh. Đâu phải lúc nào linh cảm của tôi cũng đúng đâu. Nhưng cái linh cảm của Rose không hoàn toàn sai. Khi cả hai đến nhà Grant và biết được anh ta đã đi cả chiều và chưa về nhà. Người nhà có gọi di động nhưng chỉ nghe báo là không liên lạc được. Cũng không ai biết anh ta đi đâu và gặp ai. Hai ngày sau, cả hai phải chấp nhận một sự thật là Grant đã thực sự gặp chuyện. Hoặc anh ta cố tình lẩn trốn cảnh sát vì một lý do bí ẩn nào đó. Hơn là anh ta trốn vì sợ. Giao lại cho cảnh sát liên bang tiếp tục điều tra. Rose và Max quyết định quay trở lại Nhật Bản. Trong khi Rose trầm ngâm thì Max dậm chân đầy bất lực. Sau cùng, anh rền rĩ nói. Còn may là tôi đã gọi cho anh ta trước và khai thác được chút thông tin. Giá như tôi hỏi kỹ hơn một chút về Mco thì tốt quá. Bọn chúng sao có thể nhanh tay như thế được chứ? Rose thắc mắc, lúc nào cũng nhanh chân hơn chúng ta. Cô quên Eagle rồi sao? Không, tất nhiên là không. Rose cười, có một chút rùng mình khi nghĩ đến cái tên đó. Hắn còn hiểu chúng ta hơn cả chúng ta. Max thở dài trong phòng chờ đặc biệt tại sân bay. Tại sao ngày đó Eagle lại có thể đào tạo ra con quái vật đó nhỉ? Hắn là vết thương chí mạng của Tổng Tư lệnh cũng như các vị tiền bối sáng lập ra Eagle. Vậy mà hắn sống dai thật. Rose lặng im trước lời than vãn đó của Max. Thực tình, nếu họ chuyên tâm và dốc sức cho vụ này thì cũng không phải là không có cơ may tìm ra chân tướng. Nhưng hiện tại, họ đã có quá nhiều chuyện phải lo lắng và chuẩn bị rồi. Nên cũng không thể liệu hết được. Thế nên hai người tạm để vụ này lắng lại. Sau này có thời gian sẽ lật lại điều tra cho rõ ngọn ngành. Lúc cả hai đặt chân vào trung tâm quân sự thì chợt nhớ ra ngày hôm đó là ngày gì. Một ngày quan trọng của tất cả các nhân viên phòng D6. Hay nói đúng hơn là của các Acela. Ngày kỷ niệm chung của những người đã nằm xuống của Eagle. Eagle là một chương trình đào tạo đặc biệt. Cái nôi của các thành viên D6 hiện nay. Ngoại trừ Shin và Apple. 11 học viên xuất sắc nhất của Học viện Quân sự Washington đã được chọn lọc ra để đưa vào khóa huấn luyện đặc biệt này. Và thành quả chính là những đặc vụ siêu cấp như hiện tại. Dù chương trình này không được duy trì, nhưng những người tham gia thử nghiệm nó chắc chắn rất tự hào về những gì đã thu được. Đằng sau vinh quang là không ít những hy sinh, những người đã nằm xuống để dựng nên một chương trình hoàn hảo. Những vị tiền bối của Eagle năm đó ngoài giáo sư Tagashi, tiến sĩ Fenton, còn có tướng quân Kasida, đại tá Croc, đại tá Saikov và hàng chục chuyên viên cấp cao của Interpol. Có vài người đã nằm xuống trong hành trình gian khổ ấy. D6 chọn ngày mà họ tốt nghiệp khóa huấn luyện ở Eagle làm ngày kỷ niệm để tỏ lòng tôn kính đối với những người thầy của mình. Sau này, hai trong số họ là Akatus và Canary đã hy sinh. Họ cũng được đồng đội nhớ tới trong ngày đó. Hôm nay, chính là ngày tưởng nhớ đến những người đã hy sinh. Là ngày đặc biệt quan trọng đối với mỗi thành viên của D6. Và cũng trong ngày hôm nay, họ phải khắc thêm tên của một người nữa. Người mà lâu nay họ đã cố nén đau thương và tiếc nhớ trong lòng. Xin, đau thương là thế, mất mát là thế. Kyo vẫn luôn mạnh mẽ đến lạnh lùng trước cái chết của đứa em trai mà chính tay anh từng dạy dỗ. Với anh, Shin không chỉ là một đứa em ruột thịt, không chỉ là một người đồng đội, mà còn là một người bạn thân thiết. Sự ra đi đột ngột của Shin làm anh đau buồn khôn tả. Nhưng anh không thể bộc lộ ra điều đó. Hơn ai hết, anh hiểu mình cần phải chấp nhận nỗi đau này không phải bằng nước mắt, mà bằng ý chí quyết tâm đến khôn cùng. Ross và Y vừa từ phòng luyện tập trở về thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ trong phòng họp của đội. Đưa mắt nhìn Commerce, rồi nhìn tiếp Kyo mà không nhận được câu trả lời gì. Ross ngồi xuống cạnh Snowy. Đợi mọi người ngồi ổn định, Commerce mới hắng giọng nói. Tôi đã nhận được lệnh từ Tổng Tư lệnh Marcus Steeler. Chúng ta đã tìm thấy nơi tập trung gần đây nhất của giáo phái Thiên Hà. Đã tìm được chỗ của chúng sao? Đúng, người của ta đã tìm thấy nhờ vào sự giúp sức của một tàu ngầm của Mỹ. Hòn đảo này nằm ở phía đông nam đảo Jarvis và cách Jarvis khoảng 7.000 hải lý. Hòn đảo đó không có người ở, cũng không thuộc sở hữu của quốc gia nào. Nó chỉ rộng chừng 7 dặm vuông. Xung quanh là các dải đá ngầm cũng như san hô bao bọc. Tàu lớn không dễ tiếp cận. Thông tin này chắc không? Rose có vẻ nghi ngờ. Bên Hoa Kỳ không có phản ứng gì sao? Ngoài cung cấp cho chúng ta thông tin về một tàu ngầm lạ thường xuyên xuất hiện quanh khu vực đó. Họ không có ý kiến gì khác. Commerce lắc đầu. Vậy làm sao chắc chắn đó là bọn giáo phái Thiên Hà? Vì tàu ngầm họ nhìn thấy có thể chính là Delphine. Commerce quả quyết. Nghe nói vậy, NR không có ý kiến gì thêm nữa. Commerce tiếp. Tổng tư lệnh đã ấy bay đến đó xem xét tình hình. Nhưng có vẻ như họ không thể trở lại nữa. Commerce thở dài. Thông tin đó làm mọi người chấn động. Ai nấy đều nhưng tập trung hơn vào Commerce. Máy bay thứ hai được điều đến cách đây 2 ngày. Có điều thông tin họ đưa về là không có dấu vết gì của bọn tội phạm. Ngoài xác một chiếc máy bay chính là chiếc máy bay chúng ta điều đi trinh sát đợt 1. Chúng ta phải đến đó một chuyến. Kyo quả quyết. Đúng thế. Rose cũng gật đầu. Cần phải đến đó xem xét. Chắc chúng phải để lại dấu vết gì đó. Được. Commerce gật đầu. Tôi cũng có ý này. Nhưng Rose, cô vất vả một chút được chứ? Có chuyện gì? Rose đưa mắt nhìn anh tỏ vẻ tò mò. Cô đến trung tâm bí mật của giáo sư Tagashi được chứ? Nơi đó chưa bị tấn công nên có lẽ Eagle hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nó. Nhưng đến đó làm gì? Cô ngơ ngác hỏi lại. Tôi quên mất là cô cũng không biết Taurus đã được đưa về đó để tu sửa lại. Tôi vừa nhận được tin từ những người ở đó. Họ nói chúng ta có thể dùng Taurus thay cho Delphine được. Ồ, cô thốt lên sửng sốt. Taurus là con tàu do hai anh em nhà Hiroshi đóng và chính nó tham gia vào vụ giả ma giả quỷ ở tam giác quỷ Bermuda chừng gần 1 năm về trước. Trong vụ đó Rose đã gặp nạn bất ngờ và cô hoàn toàn không biết gì về việc giáo sư Tagashi đã đem nó về khu nghiên cứu riêng của ông ở Osaka để tiến hành sửa chữa lại. Nếu như Delphine là tàu ngầm nghiêng về phòng thủ thì Taurus lại là con tàu có hệ thống đạn pháo tấn công cực kỳ khủng bố. Trung tâm đó là bí mật nên rất ít người được biết đến sự tồn tại của nó. Nơi đó diễn ra những thí nghiệm tối quan trọng của giáo sư Tagashi. Cô và Y, cùng 3 đặc vụ trong đội can mà cô đang chỉ huy sẽ đến đó. Mang con tàu đến Hawaii. Chúng ta sẽ xuất phát từ đó để đi đến hòn đảo kia. Y đi có được không? Hay để tôi đi với Rose? Kyo đề nghị, đừng có coi thường tôi thế chứ. Y bĩu môi nhìn anh. Tôi không có ý đó. Kyo cười phân bua, nhưng tôi nghĩ không nên để 2 cô gái các cô đi cùng nhau. Không sao đâu. Anh đừng lo, NR cười lắc đầu. Em và Y đi cùng nhau được. Hẹn gặp mọi người ở Hawaii. Tôi đã sắp xếp rồi. Máy bay của trung tâm sẽ đưa các cô đến Osaka ngay sau khi các cô chuẩn bị xong. Từ Osaka, cô cứ đi thẳng đến Hawaii là được. Commerce nhắc nhở. Được, hẹn gặp các anh ở Hawaii. Rose gật đầu cười rồi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị lên đường. Commerce nhìn theo cô. Rồi lại nhìn sang Y, định nói với Y điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh lại quay trở về với màn hình máy tính một cách trầm ngâm. Cũng có vẻ như đang suy tính điều gì đó. Cách chương.